Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 38 khí bất tử ngươi, thiết, không thể tưởng được còn có người ngồi biến dị xe ngựa đi nơi đó. Một cái diện mạo cường tráng đại hán lớn tiếng ồn ào nói. Hắn theo như lời nơi đó tự nhiên là độc giác thú địa bàn. Chính là, cũng thật là buồn cười. Bọn họ không biết đó là địa phương nào sao. Hắn bên người người vừa nghe cũng hướng phía sau nhìn mắt. Vội cười nhạo một tiếng. Ngươi xem bọn hắn sẽ biết. Một cái thập cấp cùng một cái bình thường người. Tấm tắc, cũng mệt bọn họ có lá gan ra tới. Một cái khác nhìn qua gầy yếu nam tử cũng không xấu hảo ý nhìn Bạch Lâm hai người. Bạch Lâm có chút vô ngữ nghe này đó nhàn ngôn lời nói nhỏ nhẹ. Bọn họ cấp bậc giống như cũng là thập cấp hảo không? Dựa vào cái gì nói bọn họ? Hơn nữa bọn họ nghỉ ngơi bọn họ. Nàng cùng Vạn Chân cũng không có e ngại bọn họ a. Vạn Chân không bằng Bạch Lâm. Hắn da mặt vẫn luôn là mỏng, lúc này đã đầy mặt đỏ bừng, đứng ở nơi đó không biết nên làm cái gì bây giờ. Không phải đến nơi đây nghỉ ngơi sao? Bạch Lâm vô ngữ, nhìn hắn, lại nhìn sang đã sớm trời tối giao trời. Hôm nay xem như đuổi một ngày đường, Bạch Lâm còn hảo, Vạn Chân sắc mặt đã sớm lộ ra mệt nhọc chi sắc. Bọn họ Vạn Chân cảm thấy vẫn là đi địa phương khác tốt một chút. Rốt cuộc ra cửa bên ngoài người xấu rất nhiều. Bạch Lâm nhìn bọn họ nơi địa phương là một khối trọng đại điểm viên hình vuông trên cỏ. Chung quanh đều là chút cây cối. Hơn nữa không ít người đều ở chỗ này qua đêm monster không nói cái khác chỉ là buổi tối gác đêm. Người ít nhất có thể có 4 người. Đối với nàng cùng Vạn Chân tới nói, ít nhất an toàn tính hơi hơi cao một chút. Nhẹ nhàng Vạn Chân bên tai nói, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Vạn Chân nhìn thấy Bạch Lâm khăng khăng như thế cũng chỉ đến từ bỏ. Nhỏ giọng nói, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Bạch Lâm gật đầu. Theo sau liền nhìn thấy Vạn Chân ở túi tiền chung vừa lật liền lấy ra một cái khối vải bạt. Lúc sau phô trên mặt đất, chỉ chốc lát sau lúc sau một cái loại nhỏ lều chạy liền đáp hảo. Hôm nay buổi tối ngươi liền ngủ bên trong, nói còn từ túi tiền chung nhảy ra một khối vải bạt. Dán trên mặt đất, ta ngủ bên ngoài, có chuyện gì hảo chiếu ứng. Bạch Lâm rất muốn nói hắn là người thường, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính, nhân gia cũng là nam nhân, nếu không còn tưởng rằng Bạch Lâm ghét bỏ, khinh thường hắn, tiếp nhận hắn đưa qua thú thịt, ngay sau đó cùng hắn cùng nhau ngồi ở kia vải bạt phía trên, cắn khẩu thú thịt, thực cứng, loại này thú thịt là nhất thường thấy sơ cấp biến dị động vật thịt. Lại còn có mang theo một cổ thổ mùi tanh. Nhưng là Bạch Lâm ở kiếp trước lại thường xuyên tính lấy loại này đồ ăn vì thực. Nhưng thật ra không có gì cảm giác. Ta liền nói đi, không chỉ có cấp bậc thấp, lại còn có nghèo kiết hủ lậu ăn mấy thứ này. Cái kia tráng hán như cũ cười nhạo nói. Hắn bên người người khác còn lại là cười nhạo phụ họa. Mặt khác một ít người cũng là kết bè kết đội, đại khái có tam đối nhân mã. Một ít người còn lại là nhíu mày nhìn đại hán. Một ít người còn lại là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Bạch Lâm tự nhiên là xem ở trong mắt. Nếu quá ngạnh nói lại uống nước thì tốt rồi. Vạn Chân mặt vẫn luôn hồng, đồng thời đem chính mình bình nước mở ra dùng sức sát sát bình khẩu. Sau đó mới cho đưa cho Bạch Lâm money. Bạch Lâm lắc đầu cự tuyệt hắn bình nước. Sau đó từ chính mình trên người bối cái kia cái túi nhỏ chung lấy ra một cái da thú chế cái loại. Này túi nước, uống lên khẩu. Lúc sau ở lấy ra một cái giống nhau như đúc túi nước, đưa cho Vạn Chân. Ta có. Vạn Chân nói còn chính mình uống một ngụm. Nguyên lai nàng vừa mới lắc đầu không phải ghét bỏ chính mình. Uống ta, không giống nhau. Bạch Lâm nói đem túi nước trực tiếp ném cho hắn. Bạch Lâm hiện tại mẹ nó muốn khóc. Vì sao hắn cảm thấy hai người là khó tỷ khó đệ? Vạn Chân nhìn trong lòng ngực túi nước, bất đắc dĩ cầm lên, ở Bạch Lâm ý bảo dưới uống một ngụm. Ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, cầm túi nước tay có chút run rẩy. Phương diện này là sữa bò. Bạch Lâm trong lòng nghĩ đến, vừa mới từ không gian lấy ra tới, rất là mới mẻ. Trang bị kia thú thịt khô lương ăn vừa vặn tốt, uống đi. Không được, Vạn Chân nhìn thấy Bạch Lâm bộ dáng, hắn mới muốn khóc. Này tổ tông nơi nào tới, hắn xem nàng thật sự rất có tiền, thứ này đều có, nếu như bị chung quanh người đã biết, tuyệt đối sẽ giết người giựt tiền. Vội đem túi nước cái hảo sau đó tính toán còn cấp Bạch Lâm money, ngươi không cần thử xem. Bạch Lâm trừng mắt nhìn mắt Vạn Chân, cũng không có tiếp trên tay hắn túi nước. Vạn Chân cầm túi nước tay sừng sốt, cuối cùng ở Bạch Lâm hung ác ánh mắt hạ, giống như một cái tiểu tức phụ giống nhau, lại lần nữa cầm trở về, uống đi. Bạch Lâm như thế nào cảm thấy hắn trong tay cầm là độc dược cảm giác, mà nàng đúng là cái kia muốn độc chết người của hắn. Đầy đầu hắc tuyến, lộc cộc uống lên mấy khẩu, nhìn qua dị thường hào sảng, mà Vạn Chân con lại là đau lòng muốn chết, bất đắc dĩ chỉ có thể cái miệng nhỏ uống. Tránh ra, đều cho ta tránh ra. Đang ở lúc này không biết từ nơi nào ra tới một đôi nhân mã, đều ăn mặc một thân 12 cấp áo giáp. Bạch Lâm vừa thấy vội lôi kéo Vạn Chân cánh tay hướng tới phía sau thối lui. Thực mau bọn họ vừa mới ngồi địa phương gặp cái kia Vạn Chân vừa mới đáp tốt lều trại lập tức bị hủy với một khi, mà hung thủ đúng là kia một đội đột nhiên xuất hiện nhân mã. Mà lều trại đang bị bọn họ dẫm lên dưới chân. Lều trại, Vạn Chân ngơ ngác nhìn hắn dùng chính mình cuối cùng tài sản mua lều trại, cứ như vậy hủy hoại. Bạch Lâm gắt gao giữ chặt muốn đi phía trước Vạn Chân. Ngươi muốn làm gì? Ta lều trại. Vạn Chân lộ ra đau lòng thần sắc, cầm túi nước tay không tự giác liền nắm càng thêm khẩn. Bạch Lâm nhìn kia hủy thành một đoàn lều trại, ơi ánh mắt tối sầm lại. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn kia một đội nhân mã rất là không khách khí chiếm lĩnh bao gồm người khác nơi địa phương, không ít người đều giống bọn họ giống nhau bị chạy tới một bên. Còn có động tác chậm một chút lúc này bị đả đảo ở trên mặt đất. Nhưng là lại không có hé răng mà là té ngã lộn nhào cũng tới rồi mặt khác một bên. Bạch Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy đôi tay cũng không tự giác nắm chặt. Này đội nhân mã có hơn 20 cá nhân, hướng tới vừa mới Bạch Lâm đám người doanh địa vây ra một vòng tròn, tựa hồ là đang chờ người nào. Quả nhiên không đến một lát liền nhìn thấy mấy đội nhân mã lại đây. Trong đó liền có tứ đại binh đoàn, như cũ là trước đây phó đoàn trưởng dẫn người lại đây. Nhưng là nhân số cũng không nhiều, mỗi cái đoàn đội chỉ có 5 người, trừ lần đó ra còn có Đinh gia, Âu Dương gia, Cập Chu gia, Đại Phô Trương. Bạch Lâm cười lại nói, ngươi nữ thần ở bên trong, hiện tại không cần đau lòng lều trải đi. Bạch Lâm lời ngầm, ngươi lều trại sở dĩ hỏng rồi, ngươi nữ thần cũng có phân. Ta, Vạn Chân vẫn là đau lòng lều trại. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến nữ thần lên sân khấu còn muốn hy sinh hắn lều trại. Thấy hắn bộ dáng, Bạch Lâm lắc đầu, lớn tiếng nói, mời các ngươi bồi chúng ta lều trại. Vạn Chân sừng sốt, vội che lại Bạch Lâm miệng, nhưng là giống như đã chậm. Cơ hồ mọi người đều hướng tới bọn họ nhìn lại đây. Đỏ lên mặt, ngượng ngùng nói, đối, thực xin lỗi. Nàng luyện giọng nói, phục. Bạch Lâm đối lúc này cơ trí Vạn Chân chỉ có này hai chữ. Trực tiếp đem hắn tay cầm mở ra, mạnh mẽ đẩy ra kia phía trước liền đứng ở bọn họ phía trước ăn mặc 12 cấp áo giáp người. Hướng về phía kia một đám người lớn tiếng thét to, mời các ngươi bồi chúng ta lều trại. Ông nguyên lai thực sự có không sợ chết người, cũng không nhìn xem đối phương là người nào, ngươi liền dám loạn hống gọi bậy. Bạch Miêu, Vạn Chân một sốt ruột dưới liền trực tiếp kêu ra Bạch Lâm tên. Vội đi qua kéo nàng. Nha, ta nói là ai a? Này không phải đấu giá hội ngồi khách quý tịch lại liền giới cũng không dám kêu hai cái ăn mày sao? Đinh Tam phu nhân lần này mặt dày mày dạn muốn đi theo Đinh Tuyết lại đây nhìn xem monster nàng. Cũng là lần đầu tiên lên đường, đã sớm mệt muốn chết. Thật vất vả bọn họ tìm được rồi nghỉ ngơi địa phương, cố tình còn ra tới này hai cái tìm cha người. Mời các ngươi bồi chúng ta lều trại. Bạch Lâm đem một cái cố chấp hàm hậu nữ tử diện rốt cuộc. Bạch Miêu, tính, ta không cần ta lều trại. Vạn Chân mặt lại đỏ bừng lên. Hắn biết Bạch Lâm làm như vậy định là vì chính mình. Cái gì không cần, ngươi nói ta ngủ lều trại, đó là ngươi đáp cho ta. Ta không có lều trại chẳng lẽ về sau mấy ngày buổi tối ngủ bên ngoài. Bạch Lâm trừng mắt nhìn mắt Vạn Chân, ngay sau đó nhìn Hàn Dục Đinh Tuyết đám người. Vươn tay, các ngươi là đại nhân vật, chúng ta chỉ là một tiểu nhân vật. Nói chỉ vào nàng phía sau mọi người, hỏi một chút bọn họ. Vừa mới cái này địa bàn nhưng đều là chúng ta chiếm hữu. Dựa vào cái gì các ngươi vừa tới liền đem chúng ta đuổi tới một bên, lại còn có đem chúng ta lều trại hủy hoại. Không chỉ có như thế còn đem chúng ta đồ ăn cũng cấp lộng không có. Nói Bạch Lâm mang theo một tiếng nghẹn ngào, kia chính là ta đệ tự mình làm lương khô, vốn dĩ muốn ở trên đường ăn, hiện tại toàn bộ đều không có. Các ngươi căn bản là khi dễ người, thừa dịp chính mình thân phận, thừa dịp chính mình là cao giai dị năng giả, liền khi dễ chúng ta này đó tay trói gà không chặt người. Bạch Lâm nói cái kia lòng đầy căm phận a, cảm động Vạn Chân lệ nóng doanh chồng. Nàng nói hắn là nàng đệ. Bạch Miêu tỷ, vẫn là tính cái gì tính? Bạch Lâm huy khai Vạn Chân tay, nàng Bạch Lâm chưa bao giờ có hại, cũng không chấp nhận được bất luận kẻ nào khi dễ nàng người. Mà Vạn Chân đã bị Bạch Lâm nạp vào cánh chim bên trong. Tiếp tục thô thanh thô khí nói, nếu lần này tính, kia lần sau đâu, chúng ta đều là hướng con đường này mà đi. Chẳng lẽ mỗi ngày ngủ trên mặt đất, vốn dĩ chúng ta liền rất nhược còn muốn như thế lan lộn. Thật vất vả muốn nhìn xem trong truyền thuyết độc giác thú. Chẳng lẽ còn không có đến độc giác thú địa bàn đã bị bọn họ cấp lăn lộn không có. Bạch Lâm phía sau người vừa nghe có chút nhịn không được. Đích xác, này phía trước chính là chúng ta trước chiếm lĩnh địa phương. Liền tính là cường giả cũng thỉnh nói thứ tự đến trước và sau chính là. Ta huynh đệ vừa mới còn bị các ngươi người bị thương. Chẳng lẽ là tứ đại dông binh đoàn, là đại gia tộc người liền có thể như thế ức hiếp chúng ta sao? Thực hảo, đều không phải kẻ ngu dốt. Một cái ỷ mạnh hiếp yếu liền sẽ đem đối diện đám kia xuyên ngăn nắp lượng lệ người ta nói không chỗ. Dung thân, Bạch Lâm trong lòng thật là có khí. Ngươi liền tính là muốn tìm địa bàn nhiều như vậy, ngươi chính là một người chém một thân cây, ngươi cũng có thể ở 10 phút nội lộng tiếp theo cái doanh địa đi. Liền thế nào cũng phải đoạt người khác mới tốt đúng không? Hơn nữa càng vì khí chính là vì vạn chân lều trại cập lương khô. Bọn họ còn không có ăn no. Nàng hôm nay cố tình liền phải đắc tội này đó, quyền quý. Các ngươi này đó ăn mày, chúng ta liền đoạt các ngươi đâu. Thế nào, nghèo kiết thì hủ lậu dạng, còn không phải là vì mấy cái tinh hạch. Đệ tam phu nhân khinh thường nói, Hàn Dục nhíu mày nhìn mắt Đinh tam phu nhân. Hắn đối với cái này kêu Bạch Miêu nữ hài tử ấn tượng vẫn là tương đối hảo. Nhưng là lúc này lại không tính toán quản những việc này. Hắn vẫn là thích nhìn xem náo nhiệt. Lôi hổ dông binh đoàn ba cam cùng thanh loan dông binh đoàn viên kiều cập Chu Quốc Phong tiểu nhi. Tử Chu Diệu, còn có Âu Dương gia tộc Âu Á khiếu thiên đường đệ. Âu Dương khiếu khâm, đều là thờ ơ lạnh nhạt. Trương hướng còn lại là lôi kéo thang liễu không cho nàng tiến lên lo chuyện bao đồng. Dương Kiên ở một bên cũng nhíu mày. Hắn tự nhiên là không nghĩ tới Đinh gia thủ vệ đội cư nhiên chiếm địa bàn của người ta. Khó trách Đinh Tuyết lời thề son sắt nói nàng tới tìm hạ trại địa phương. Mà Đinh Tuyết lúc này cũng nhíu mày. Nàng liền cảm thấy cách đó không xa hai người ném nàng mặt, còn không phải là chiếm bọn họ địa bàn sao? Nàng nguyện ý chiếm đều là cho bọn họ mặt mũi. Vậy các ngươi muốn thế nào? Lúc này Hàn Dục thấy hai bên nửa ngày đều không có nói chuyện, đơn giản lại lần nữa đánh vỡ cái này cân bằng mở miệng nói. Hơn nữa ôn hòa đối với Bạch Lâm mấy người cười cười. Không biết còn tưởng rằng hắn là hảo tâm hỗ trợ. Kỳ thật nào biết đâu rằng hắn muốn tiếp được đi xem diễn a. Không như thế nào, cho ta đem phía trước lều trại khôi phục hảo. Hơn nữa đem chúng ta đồ ăn biến thành nguyên dạng. Bạch Lâm nhìn mắt Hàn Dục, trong ánh mắt mang theo một tia phẫn hận chợt lóe mà qua. Cái này hồ ly, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn trong lòng đánh cái gì chủ ý. Hàn Dục nhìn lúc này Bạch Lâm, không nghĩ tới cái này nữ hài tử cư nhiên như thế cương cường. Muốn này khôi phục nguyên dạng, nhìn mắt loạn thành một đoàn doanh địa, liền cái lều trại bóng dáng đều thấy không rõ, nên như thế nào khôi phục. Đến nội nàng theo như lời đồ ăn, quỷ biết hiện tại bị đạp thành bộ dáng gì. Quả nhiên thú vị. Nếu không phải xác định nàng không phải Miêu Lâm, phỏng chừng hắn cho rằng nàng chính là nàng. Vui đùa cái gì vậy? Ta xem ngươi chính là ở tìm cha. Lúc này Đinh Tam phu nhân hét lên. Nàng nơi nào không biết Bạch Lâm ý tứ. Quỷ nghèo, cho các ngươi tinh hạch, xem như bồi thường của các ngươi. Nói đem phía trước liền chuẩn bị tốt tinh hạch trực tiếp thiên nữ tán hoa giống nhau huy ra tới. Nàng bản thân đó là thập cấp lực lượng hệ dị năng giả. Kia huy tinh hạch lực độ không nhỏ, bay thẳng đến Bạch Lâm đám người bề mặt mà đi. Ngươi, lần này liền vạn chân đều không có nghĩ vậy nữ tử cư nhiên dám như thế làm. Hắn thân là một cái bình thường người. Này tinh hạch đánh vào hắn trên người vô tình cùng một viên đạn đánh vào hắn trên người uy lực giống nhau, phía trước như vậy nhiều tinh hạch, thân thể hắn nhất định sẽ trở thành một cái sàng. Bạch Lâm ở nhận thấy được nàng động tác là lúc liền ở trước mặt một thước chỗ địa phương dựng thẳng, lên tới một đạo phong tường. Đem nàng cùng vạn chân phía trước, cập bọn họ phía sau những cái đó lúc ấy nghe được người khác vũ. Nhục Bạch Lâm cùng vạn chân nói sau nhíu mày người. Đều bị nàng phong tường chặn những cái đó tinh hạch, tránh cho bị thương tổn. Rốt cuộc Bạch Lâm tuy rằng dùng thập cấp năng lượng, nhưng là tuyệt đối có thể ngăn trở Đinh Tam phu nhân thập cấp lực lượng. Nhưng là người khác liền không có như vậy vận may, bởi vì này hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên, không ít chúng chiêu người bị đánh vào trên mặt đất, đồng thời có chút người đôi mắt cũng trúng chiêu, chảy ra huyết đỏ tươi dịch. Bất quá lâu ngày Bạch Lâm phía sau liền kêu rên một mảnh. Bạch Lâm trong mắt sát khí chợt lóe, không nghĩ tới cái này Đinh Tam phu nhân cư nhiên như thế ác độc. Trực tiếp nhảy liền thân ảnh chợt lóe, ở mọi người còn chưa phản ứng quá thời điểm liền một tay chính xác chế trụ Đinh Sơn phu nhân cổ. Ngón tay dùng sức, mắt thấy nàng sẽ chết. Đang ở lúc này Bạch Lâm cảm giác được ba đạo thanh đang sắc bén hướng tới chính mình sau lưng đánh úp lại. Bạch Lâm cắn răng, biết sát một cái nho nhỏ Đinh Tam phu nhân khiến cho chính mình bị thương thực không đáng giá. Rốt cuộc nàng lúc sau còn có rất nhiều cơ hội có thể sát nàng. Trực tiếp một chưởng đem Đinh Tam phu nhân chụp đi ra ngoài, mà chính mình chợt lóe liền lui về vạn chân bên người. Lúc này nàng mới thấy rõ vừa mới ra tay người, một cái đó là 15 cấp tam hệ dị năng giả Đinh Tuyết. Nàng có thể lý giải, dù sao cũng là nàng tam thẩm, nhưng là còn có một đạo là Thanh Loan căn cứ viên Kiều ra tay. Nàng cùng Đinh ra cái gì quan hệ? Cuối cùng một đạo Bạch Lâm không có dự đoán được là 12 cấp Âu Dương Khiếu Khâm. Các ngươi thật là hảo bản lĩnh. Vạn Chân đương nhìn đến Bạch Lâm muốn sát Đinh Tam phu nhân thời điểm lần đầu tiên cảm thấy hả giận, hắn không phải thánh nhân, vừa mới từ tử vong bên cạnh đi rồi một hồi, hắn sao có thể không đối Đinh Tam phu nhân sinh ra oán khí. Nhưng là đương nhìn đến ba người đồng thời ra tay hướng tới Bạch Lâm mà đi thời điểm, hắn tâm đều nhắc tới. Ở hắn nhận chi chung nơi này người đều so Bạch Lâm cấp bậc cao, quả thực đủ khi dễ người. Nếu không phải Bạch Lâm phản ứng cấp tốc độ mau, phỏng chừng hiện tại liền đã chết. Lúc này bị Bạch Lâm chụp phun ra khẩu huyết, Đinh Tam phu nhân tự nhiên là nhận không dưới khẩu khí này, nắm chặt nắm tay hướng về phía Bạch Lâm đám người mà đi. Đồng thời trong miệng phân phó đến, Đinh gia thủ vệ đội nghe, cho ta đưa bọn họ giết Đinh Tam phu nhân. Dương Kiên lúc này trực tiếp ra tiếng, ngươi làm phải chăng quá mức. Đồng thời chém ra một đạo ngọn lửa đem Đinh Tam phu nhân cùng Bạch Lâm ngăn cách, ngăn lại Đinh Tam phu nhân tiến công. Mà vốn muốn ra tay Đinh gia thị vệ lại bị Đinh Tuyết một cái thủ thế cất ngăn cản xuống dưới. Trương Hướng lúc này cũng thật sự là nhịn không được, đối với Đinh Tuyết chắp tay, Đinh Tuyết tiểu thư, hôm nay đa tạ hảo ý của ngươi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chính mình tìm doanh địa. Nói liền buông lỏng ra thang liệu cánh tay, hướng tới mặt khác mọc đầy thụ địa phương mà đi. Đồng thời vung tay lên liền đem phía trước thụ thiêu đi không ít, lại vung lên liền trở thành đất khô cằn. Đối với phía sau bốn người nói, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Mặt khác một bên Chu Diệu cùng Âu Dương Khiếu không nhìn nhau liếc mắt một cái. Chu Diệu trực tiếp về phía trước, Đinh tiểu thư cảm ơn hảo ý của ngươi, ta còn là tự hành tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Cam ba dòng binh đoàn người vừa thấy cũng vội đối với Đinh Tuyết nói một phen cảm ơn, lúc sau dẫn người đi tới liệt hỏa dòng binh đoàn bên trái. Đem thủ cấp chém lúc sau bắt đầu hạ trại. Thanh Loan dòng binh đoàn viên Kiều cũng xin lỗi đối với Đinh Tuyết lắc đầu. Ngược lại tới rồi liệt hỏa dòng binh đoàn bên phải hạ trại. Vừa mới nàng thật là giúp Đinh Tam phu nhân là bởi vì nàng xem Bạch Lâm đám người không vừa mắt thôi, còn có thể bán Đinh Tuyết một ân tình, cớ sao mà không làm. Ta, Đinh Tuyết nắm chặt nắm tay, muốn nói cái gì đó, nhưng là cố tình không biết nói như thế nào. Nhìn cách đó không xa những cái đó như cũ hùng hùng hổ hổ người. Cập Bạch Lâm đám người phẫn nộ ánh mắt, biết chuyện này không hảo thiện. Sớm biết rằng nàng liền không nên mang lên Đinh Tam phu nhân, cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều người. Quay đầu liền nhìn đến phía sau đã lui cư một bên dựa vào trên cây. Biểu tình nhàn nhã hàn dục, mắt kính hạ con ngươi nhìn chính mình, khóe miệng như cũ mang theo ôn hòa ánh mắt. Đinh Tuyết không biết vì sao, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Đinh Tuyết, ta bị nàng đả thương. Đinh Tam phu nhân nhìn thấy mới vừa ngọn lửa lúc sau không dám lại ra tay, mà là ngược lại nhìn Đinh Tuyết. Nàng tin tưởng Đinh Tuyết nhất định sẽ vì nàng làm chủ. Tâm miệng, còn ngại nháo đến không đủ. Đinh Tuyết trừng mắt nhìn mắt Đinh Tam phu nhân, hận không thể lúc này đem nàng xé nát. Yêu nhã đi tới Bạch Lâm đám người bên người, lợi cong lưng, thực xin lỗi, nhìn rất là thành khẩn xin lỗi Đinh Tuyết. Nếu là người khác thật đúng là khó mà nói chút cái gì. Rốt cuộc nhân ra một cường giả đều đối với ngươi cúi đầu, nhưng là Bạch Lâm tinh thần dị năng cố tình thấy được nàng cong lưng lúc sau kia trong mắt mang theo hung ác quang mang. Ngàn vạn đừng, chúng ta cũng không dám chịu. Nói không chừng hiện tại bị, chờ đến trở về thời điểm liền sẽ bị Đinh gia đuổi giết. Bạch Lâm phía sau người khác vốn là tưởng tha thứ Đinh Tuyết, rốt cuộc những việc này đều là Đinh Tam phu nhân nháo ra tới. Nhưng là nghe được Bạch Lâm nói vừa nói, đều lui về phía sau vài bước, ánh mắt mang theo một tia sợ hãi cùng tức giận. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đinh Tuyết, đây là đàn dã man người, ngươi hà tất, Tam thẩm. Đinh Tuyết trực tiếp uống trụ Đinh Tam phu nhân, lại đây cho đại gia xin lỗi. Đinh ba người vốn đang tưởng nói chuyện, nhưng là nhìn đến Đinh Tuyết âm trầm ánh mắt lúc sau, lập tức cấm thân. Nàng nhưng nhớ rõ nàng cái này chất nữ đối phó người một ít nham hiểm thủ đoạn. Bất đắc dĩ đi tới Bạch Lâm đám người trước mặt, đột nhiên cảm thấy chính mình đầu gối tê dần, tiếp theo mềm nhũn, đăng một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Nàng kinh ngạc nhìn mắt Đinh Tuyết, là nàng đem nàng đầu gối đánh mềm ni, không dám trách tội Đinh Tuyết, chỉ có thể đem âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Lâm cùng Vạn Chân. Đều là hai người kia nháo đến, làm nàng ném lớn như vậy mặt, nhưng là vẫn là cúi đầu, thanh âm không lớn không nhỏ nói, thực xin lỗi. Cứ như vậy ngược lại cảm thấy là Bạch Lâm đám người có chút có lý không tha người. Nhân gia cường giả Đinh Tuyết tiểu thư xin lỗi, mà hiện nay phía trước làm không đúng Đinh Tam phu nhân đều quỳ xin lỗi. Này đã là đối Đinh gia vũ nhục. Đinh gia thị vệ đội lúc này ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Bạch Lâm mấy người, hận không thể lúc này đưa bọn họ trực tiếp cấp giết. Bạch Lâm bắt đầu cũng không biết Đinh Tuyết dùng một tia không dễ phát hiện bạch quang đánh sâu vào Đinh Tam phu nhân đầu gối, muốn như thế nào, hiện tại xem như đã biết. Quả nhiên nữ tử này không chỉ có tâm cơ thâm trầm lại còn có như thế ác độc tâm tư. Ta nói, nhân gia đều như vậy, liền tình ở thực xin lỗi các ngươi. Các ngươi cũng không thể như vậy buộc nhân gia xin lỗi. Âu Dương Khiếu Khâm từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mỹ lệ cao quý Đinh Tuyết lúc sau liền yêu nàng. Vừa mới sở dĩ ra tay cũng là vì này Đinh Tam phu nhân cho hắn báo cáo không ít về Đinh Tuyết sự tình. Hơn nữa nàng lại là Đinh Tuyết thẩm thẩm, cho nên mới đối với Bạch Lâm ra tay. Lúc này tự nhiên là giúp đỡ Đinh Tuyết. Bạch Lâm phía sau người lúc này đều không tự giác nhìn về phía Bạch Lâm, giống như đều đang chờ nàng tỏ thái độ. Chúng ta tiếp thu các ngươi xin lỗi. Bạch Lâm rốt cuộc mở miệng, nhưng là cố ý nhìn mắt phía sau bị thương rên rỉ người. Đương nhiên nếu Đinh Tuyết tiểu thư cùng Đinh Tam phu nhân thật sự đủ thành ý nói, ở bồi cho chúng ta lều trại cùng đồ ăn đồng thời, cũng thỉnh ngài trị liệu hảo bọn họ. Đừng tưởng rằng phế đi lớn như vậy tâm cơ nói xin lỗi xong, mặt khác đồ vật liền tưởng xóa bỏ toàn bộ. Vui đùa cái gì vậy? Các ngươi âm ngoan, ta Bạch Lâm cũng không phải ăn chay người. Bạch Lâm trong lòng nghĩ, những cái đó bị thương người nghe được Bạch Lâm nói sừng sốt. Đặc biệt là cái kia luôn cười nhạo Bạch Lâm cùng Vạn Chân cường tráng nam tử càng là trong lòng hụt hẫng, che lại một con bị thương đổ máu đôi mắt mông lung nhìn Bạch Lâm ở bầu trời đêm hạ màu đen thân ảnh. Lại còn có cảm giác được kia thân ảnh không ngừng mà ở trước mắt mở rộng. Kỳ thật bất quá là Bạch Lâm dáng người ở hắn cảm nhận chung cao lớn lên mà thôi. Đinh Tuyết nghe nói gật đầu, cái này tự nhiên, nói liền vung tay lên một đạo quang năng xuất hiện nháy mắt bao trùm trụ những cái đó bị thương. Người, hiện tại cái kia kêu Bạch Miêu, nữ hài tử đều nói, vì biểu hiện ra nàng xin lỗi thành ý, cứu trị bọn họ, nếu là nàng không động thủ phỏng chừng sẽ bị bọn họ lại lần nữa hận thượng. Trong lòng đối với Bạch Lâm càng thêm thống hận lên, nàng vốn là tưởng thừa dịp xin lỗi thời điểm nhìn đến phía trước những người này có một chút áy náy. Lúc sau, liền đưa ra tự mình vì bọn họ trị liệu, cứ như vậy nàng lại có thể được đến bọn họ cảm kích. Không phục, phía trước sự tình cũng sẽ không ở bọn họ trong lòng lưu lại oán hận. Sau đó lại có thể được đến một cái hào thanh danh. Nhưng là này đều bị Bạch Lâm cấp hủy diệt rồi. Cái gì tiếp thu xin lỗi? Nàng cho bọn hắn xin lỗi đó là cho thiên đại mặt mũi. Nàng Đinh Tuyết là ai? Nhân loại căn cứ đệ nhất đại mỹ nữ. Mà bọn họ đâu? Chính như nàng Tam Thẩm theo như lời như vậy, bất quá là chút nghèo kiết hủ lậu hóa thôi. Bọn họ nên lộ ra mang ơn đội nghĩa tâm. Đinh Tuyết nhìn kia một đám bị trị liệu hảo sau lại lần nữa sống lột loạn nhảy mọi người, Đinh Tam phu nhân hận không thể ở tới một lần thiên nữ tán hoa. Nàng cũng bị thương được không? Hiện tại ngực còn đau lợi hại, vô cùng lo lắng, yết hầu tràn ngập huyết tinh hương vị. Đinh Tuyết tự nhiên là biết lúc này Đinh Tam phu nhân thương thế, nhưng là chính mình phiền muộn tâm tư cùng lệ khí không có địa phương phát, cho nên cũng mặc kệ Đinh Tam phu nhân, hướng tới phía dưới người phân phó đi xuống, dựng 6 cái lều trại cấp này hơn 20 cá nhân, xem như bồi cho bọn hắn lều trại, lúc sau ở cầm chút đồ ăn cấp Bạch Lâm đám người. Cảm ơn Đinh Tuyết tiểu thư. Đinh Tuyết tiểu thư quả nhiên nói chuyện giữ lời. Bạch Lâm lúc này lại tràn ngập hàm hậu gương mặt tươi cười, đem kia một túi gạo còn có khác mới mẻ thú thịt đưa cho người bên cạnh, phảng phất lúc này đã cùng Đinh Tuyết không so đo hiềm khích trước đây. Không cần tạ, đây là bồi thường của các ngươi. Đinh Tuyết nhìn trước mắt này trương tàn nhang mặt mang kia sáng lạn gương mặt tươi cười nàng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy như là đắc ý biểu tình. Trong lòng một cổ tức giận tận trời mà ra, nhưng là lập tức liền bị nàng gắt gao ngăn chặn. Không chỉ có như thế còn phải cho cái ôn nhu gương mặt tươi cười. Nhận hảo không vất vả, muốn tạ. Phía trước chúng ta nhưng đều là chỉ có êm chế thú thịt a. Không nghĩ tới Đinh Tuyết tiểu thư cư nhiên còn có gạo bồi cho chúng ta. Tự nhiên là muốn tạ. Nói Bạch Lâm hướng về phía Vạn Chân nói. Đệ đệ, con không mau cảm ơn Đinh Tuyết tỷ tỷ. Vạn Chân vẫn luôn ở vào ngốc lăng trạng thái. Nhìn Bạch Lâm tiếp thu Đinh Tuyết xin lỗi, Cập yêu cầu Đinh Tuyết ra tay cứu người. Lại đến sau lại cùng Đinh Tuyết nói bồi thường điều kiện. Đương Đinh Tuyết lấy ra sở hữu vật tư, ôn hòa đối với Bạch Lâm nói làm chính nàng tuyển thời điểm. Nàng cư nhiên không chút khách khí tuyển gạo cập nhìn qua mới mẻ hoạt nộn thú thịt. Hiện tại còn không biết xấu hổ đem phía trước chính mình ăn thức ăn tình huống nói ra. Ngươi liền tính là chiếm tiện nghi cũng đừng nói a. Hơn nữa hiện tại vì cái gì sự tình phát triển tới rồi nơi này. Bọn họ phía sau có cao lớn rắn chắc lều trại, có gia thú cái ly. So với phía trước tới nói quả thực chính là một trên trời một dưới đất. Mặt khác đi theo Bạch Lâm phía sau người tự nhiên là cũng ở vào dại ra bộ dáng. Rốt cuộc trước kia bọn họ thường xuyên gặp được như vậy chiếm đoạt doanh địa sự tình, cho nên sớm đã thành thói quen, cũng không có nghĩ tới muốn phản kháng. Hôm nay nhìn phía trước cái kia gầy yếu thân ảnh, bọn họ có loại muốn khóc cảm giác. Bạch Lâm tự nhiên là muốn nói, lại còn có đem phía trước cái dạng gì thức lều trại cũng nói. Nàng chính là muốn quang minh chính đại nói cho Đinh Tuyết, ta liền chiếm ngươi tiện nghi. Thế nào, ngươi dám nói ta chiếm tiện nghi sao? Chính là chính ngươi nói bồi thường, cũng là chính ngươi nói tùy tiện chọn. Nơi này người nhưng đều nhìn đâu. Huống chi ngươi Đinh Tuyết nếu là thật là vô tội, lúc ấy liền sẽ không từ ngươi cấp dưới sang bậy, ngươi tam thẩm sang bậy, vạn chân đệ đệ, nhìn chưa động vạn chân. Bạch Lâm không chút khách khí đá chân, vạn chân tỉnh táo lại, vội đối với Đinh Tuyết nói lời cảm tạ. Những người khác nhìn thấy Bạch Lâm cùng vạn chân đều nói lời cảm tạ. Bọn họ cũng là trong đó một viên tự nhiên là cũng muốn nói lời cảm tạ. Bạch Lâm nghe thế rung trời vang xin lỗi thanh thiệt tình tưởng cười to. Rốt cuộc này thanh nói lời cảm tạ đối Đinh Tuyết tới nói chính là lớn lao vũ nhục. Bởi vì này biểu thị Đinh Tuyết không chỉ có bị người chiếm tiện nghi. Phía trước nàng thiết hạ bẫy dập Bạch Lâm đám người cũng không có nhảy. Không phải nàng sỉ nhục là cái gì. Nàng đây là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Đinh Tuyết trên mặt biểu tình đều sắp kiên trì không nổi nữa. Hướng tới mấy người vẫy tay liền về tới chính mình doanh trướng chung. Đôi tay nhẹ nhàng chụp ở trên bàn. Nháy mắt cái bàn kia liền tan rã. Nàng sở dĩ không thể chụp quá nặng chính là sợ bị bên ngoài người nghe được. Đến lúc đó nàng duy trì hình tượng sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Đinh Tam phu nhân tự nhiên là đi theo Đinh Tuyết tiến vào lều trại chung. Đương nhìn thấy Đinh Tuyết bên người kia êm đẹp cái bàn lập tức tan rã dập nát lúc sau hãi hùng. Khiếp vía, này thuyết minh Đinh Tuyết đã khó thở. Không dám nói cái gì làm nàng trị liệu nàng lời nói. Lại còn có tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Liền đại khí cũng không dám xuyễn. Sợ Đinh Tuyết đem tức giận phát đến nàng trên người. Mà bên ngoài Hàn Dục lúc này đã đứng thẳng thân mình. Nhìn kia trương tàn nhang mặt, cập mắt thấy thượng hồng bớt, khóe miệng hơi kiều, mềm yếu người, tay trói gà không chặt. Ha ha, cùng nàng giống nhau thú vị a. Một cái mềm yếu người dám đảm đương bọn họ mặt la to. Còn đúng lý hợp tình. Một cái tay trói gà không chặt người dám làm cho bọn họ mặt sát Đinh Tam phu nhân. Lại còn có toàn thân mà lui. Hết chương.